Đại Mộng Chủ, chương 731, Thiếu Nữ Váy Ngắn. Khóc Chuyện audio.com. Chấm, cuồng đồ lớn mật, mấy ngày nay đến Tích Lôi Sơn đồ sát hậu duệ hồ tộc ta. Lại còn dám bắt ấu nữ bản vương. Giờ phút này nếu thả ta bình yên, ta còn có thể lưu các ngươi một mệnh. Nếu không, bản vương sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Thần sắc lão giả trong trận như thường, mở miệng quát. Hồ vương tiền bối, người thì chúng ta cũng đã bắt, muốn thả ra cũng không thể. Người muốn cứu nữ nhi, trước hãy phá kim võng đại trận này rồi hãng nói. Vong Khâu cười lớn nói, Hồ vương, chẳng lẽ là vạn tuế Hồ vương Tích Lôi Sơn kia? Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng hồ nghi nói, muốn chết, chỉ nghe lão già tóc trắng mang cẩm bào quát một tiếng. Tay giơ tử sam quải trượng lên cao. Bỗng nhiên điểm một cái về phía hư không, trên một khối lăng thạch màu tím khảm nạm ở trên đỉnh quải trượng lập tức chiết xạ ra ngàn vạn đạo tinh quang. Bắn về bốn phương tám hướng, Thẩm Lạc nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tinh quang màu tím kia quá mức sắc bén lóa mắt. Cơ hồ muốn đâm bị thương ánh mắt của mình, Vong Khâu cùng nam tử trung niên kia cũng kinh hãi, nhao nhao nghiêng người sang. Không dám nhìn thẳng, tiếng vang bén nhọn không ngừng truyền đến trong tiểu viện, từng đạo tinh quang như từng chuôi lợi kiếm cắt chém hư không bốn phía thành mảnh nhỏ. Hư không trong kim võng đại trận căn bản không thể ngăn trở quang mang sắc bén. Bị chặt đứt ra từng khúc, ầm ầm ầm, các loại vật bày trận như cọc buộc ngựa cùng sư tử đá đứng lặng trong góc viện liên tiếp nổ bể ra. Hóa thành vô số đá vụn. Lão giả vừa rồi còn đứng trong viện, rõ ràng không thấy có bất kỳ động tác gì, thân hình chợt hóa thành liên tiếp tàn ảnh, từ trong viện lắc mình một cái đi tới trong phòng, cơ hồ va chạm trên thân Vong Khâu. Vong Khâu cả kinh, bỗng nhiên lui về phía sau, hai tay kéo hư không một cái, bốn tên hoạt thi kia lập tức như con rối giật dây. Ngăn trước người gã, mà nam tử trung niên cũng bị dọa cho phát sợ. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, bọn họ không nghĩ tới, vốn kim võng đại trận có thể tùy tiện vây khốn tu sĩ chân tiên. Nhưng lại ngăn cản vạn tuế hồ vương không được chút nào. Lần này nhiệm vụ xem như bước trên mây, căn bản không thể hoàn thành, khí thế trên thân lão giả mặc cẩm bào thoáng dừng một chút. Ánh mắt đảo qua mấy người, ánh mắt rơi ở trên người Thẩm Lạc, dò hỏi, ngươi cũng là đồng bọn chúng. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối chỉ là đi ngang qua, trùng hợp nhìn xem náo nhiệt, người muốn tìm ngay ở chỗ này, vãn bối hỗ trợ chăm sóc chốc lát. Thẩm Lạc vỗ vỗ hòm gỗ dưới thân, nói xong, hắn từ trên tùng gỗ nhảy xuống. Trên dương này ta đã thiết lập cấm phù, không có phương pháp giải cấm, các ngươi mơ tưởng thả tiểu hồ ly kia ra. Vong Khâu nhìn thấy Thẩm Lạc như vậy, trong lòng tức giận, mở miệng nói, cấm phù này có chút môn đạo, nhưng cái dương này cũng không giống là thiên tài địa bảo gì. Lấy lực phá cũng không khó, Thẩm Lạc nói, muốn dựa vào man lực phá cấm, các ngươi có thể thử một chút, chỉ là lúc cấm phù nổ tung, tiểu hồ ly kia còn sống hay không khó mà nói. Vong Khâu cười lạnh một tiếng nói, vạn tuế hồ vương nghe vậy, chào mày. Hiển nhiên là bị lời này làm e ngại, chỉ thấy lão đưa tay trả một cái, trên đầu ngón tay lập tức sáng lên một lùm hỏa diễm u tử. Chớp động lên, nhưng cũng không có bất luận nhiệt độ gì, tử u cốt hỏa, không đốt nhục thể, không đốt thần hồn, chỉ luyện cốt cách, không biết các ngươi đã từng nghe nói chưa? Vạn tuế hồ vương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vong Khâu. Vong Khâu nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái. Lông mi Thẩm Lạc cũng hơi chấn động một chút. Tử u cốt hỏa này cùng tam muội chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa cùng cấp vì là thiên địa dị hỏa. Thuộc tính nó lại càng đặc thù, không làm bỏng làn da cùng thần hồn, chỉ nung khô xương cốt, khiến xương cốt hóa thành bột mịn, nhục thân lại không bị ngoại thương, trở nên như một đám bùn nhão. Sống không bằng chết, cho các ngươi thời gian ba hơi thở. Lập tức mở cấm chế ra, nếu không để ngươi nếm thử lợi hại của tử u cốt hỏa này. Vạn tuế hồ vương lạnh giọng nói, Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng cảm thấy có chút dị dạng, không khỏi đánh giá lão giả mặc cẩm bào phía trước. Vong Khâu nghe xong, hiển nhiên có chút e ngại, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Bất quá nhìn thấy Vạn Tuế Hồ Vương vung tay lên, muốn dùng Tử U Cốt Hỏa đánh tới. Sắc mặt gã lập tức biến đổi, nói gấp, chấm, Hồ Vương đừng vội, ta giải cấm, chỉ là phù này không phải bình thường. Cần tốn hao chút thời gian mới có thể giải khai. Ngài cố chờ một lát. Vạn Tuế Hồ Vương đang muốn mở miệng, liền nghe Thẩm Lạc nói. Đừng tin hắn, hắn chỉ đang trì hoãn thời gian thôi. Ngươi, Vong Khâu bị vạch trần, lập tức giận dữ, chỉ là gã còn chưa nói xong. Một đoàn tử hỏa băng lãnh đã bay đến trước người. Vong Khâu lập tức câm như hến, bước nhanh đến trước hòm gỗ. Hai tay kết một cái pháp ấn, đầu ngón tay bắn ra một chùm pháp lực, đánh vào cấm phù trên thùng gỗ. Chỉ thấy phù lục dán trên miệng dương sáng lên một đạo quang mang màu vàng nhạt. Một đạo phù văn trường liên bắt đầu từ hòm gỗ nổi lên quanh thân. Đúng là như xiềng xích, quấn mười mấy vòng chiếc dương. Vong Khâu cau mày, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Dài, trên thùng gỗ quấn quanh phù văn trường liên bắt đầu nhanh chóng co lại. Một đoạn từ trên thân dương biến mất không thấy gì nữa. Thấy phù văn còn lại một phần ba cuối cùng, trong viện bỗng truyền đến một tiếng oanh minh. Một thân ảnh đầu chó thân người cao lớn sau lưng mọc lên hai cánh từ trên trời giáng xuống. Đập ầm ầm rơi vào tiền viện, quanh thân kích thích khí lãng cuồn cuộn, quét qua trung đình tiểu viện, xông vào trong phòng. Vạn Tuế Hồ Vương đứng trong phòng kia, bị cỗ khí lãng này xông lên, vậy mà như sương mù tiêu tán ra. Vong Khâu thấy thế, lập tức kinh hãi, muốn thu tay lại, nhưng Thẩm Lạc đã lắc mình đi tới phía sau gã. Một tay đè lên vai gã, đưa một cỗ pháp lực bá đạo vào, thuận theo kinh mạch vận chuyển bay thẳng ra. Vong Khâu kết ấn còn chưa kịp thu hồi, một cỗ pháp lực liền từ đầu ngón tay gã bắn ra. Gia tốc đánh vào cấm phù trên dương, một phần ba cấm chế cuối cùng trên gương trong nháy mắt biến mất. Cấm phù trên dương được giải, bên trong lập tức truyền đến một tiếng va đập mãnh liệt. Ầm, hòm gỗ ứng thanh vỡ tan, ba đuôi cáo tuyết trắng từ đó xông ra, thẳng đến hai người Vong Khâu cùng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lập tức buông tay đặt trên vai Vong Khâu, nhẹ nhõm tránh né, vừa dò xét bên đó, chỉ thấy trong một chỗ phiến gỗ phá toái đứng đấy một thiếu nữ tuổi trẻ sắc mặt trắng bệch. Trên thân mặc một bộ váy ngắn màu trắng, trên thân mảng lớn da thịt tuyết trắng trần trụi. Sau lưng thì dựng thẳng ba đuôi cáo cực đại, thiếu nữ nhe răng ra, mặt lộ vẻ hung ác, bên môi hơi lồi răng nanh ra, trên thân tản ra một loại non nớt, nhưng lại mang theo mấy phần mỹ cảm giá tính, khiến cho người gặp khó quên. Ta vừa vặn cứu được ngươi, cũng đừng không phân biệt tốt xấu chứ. Thẩm Lạc lách mình đi qua một bên, có chút bất đắc dĩ nói, thiếu nữ trước mặt nào nghe lọt chứ. Dựa lưng vào vách tường, đầy mắt cảnh giác cùng tức giận nhìn mỗi người ở đây. Cách chương.